Vãn hồi, chương 111, gocchuyenaudio.com. Cư dân mạng đầu năm mới vừa lên Weibo đã bị một tin tức nổi bật làm chấn động, tân ảnh đế Berlin công khai giới tính, thật sự thật hay là vui đùa. Mỗi người vừa liếc thấy tin tức này phản ứng đầu tiên là trong lòng thầm chửi một tiếng, ngọa tào, tình huống gì đây? Nội dung chính của bản tin là thế này, 5 giờ sáng ngày 15 tháng 2 theo giờ Bắc Kinh, liên hoan phim Berlin công bố giải thưởng truyền kỳ về Vương Huyền Sách đạt giải gấu vàng dành cho phim nhựa hay nhất, Lục Diễn thì nhận được giải gấu bạc cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Tân ảnh đế Berlin trong bài phát biểu cảm tưởng đã công bố chuyện bí mật kết hôn, cũng trong buổi phỏng vấn sau lễ trao giải mơ hồ tuyên bố công khai giới tính thật. Đến tột cùng là sự thật hay là ảnh đế đùa giỡn mọi người, hiện tại vẫn chưa được chứng thực. Một số bình luận của cư dân mạng gần như điên cuồng, tin tức ảnh đế hư hư thực thực come out đã hoàn toàn áp đảo tin vui khi nhận giải ở liên hoan phim, trở thành tin tức đầu đề sốt dẻo nhất. Kiểu phản ứng gì cũng đều có fan vui vẻ nam thần quả nhiên là cong. Có người chép miệng tỏ vẻ quả nhiên đàn ông tốt trên thế gian đều là gay. Có người cho rằng ảnh đế đùa vào ngày đầu năm mới như vậy chẳng hài hước chút nào. Có kẻ ngọa tào lại thêm một anh gay đẹp trai, đối với cái thế giới toàn gay và hủ đã gần như tuyệt vọng. Có điều đa phần dân mạng vẫn cho rằng truyền thông chỉ là lại một lần bắt gió bắt bóng, dù sao các kênh giải trí truyền thông chuyên có biệt tài cắt câu lấy nghĩa, tình huống bẻ cong sự thật đã sớm không phải lần đầu tiên, thậm chí có fan tỏ vẻ ngồi chờ phía công ty của nam thần lên tiếng làm sáng tỏ, tốt nhất kiện hết đám nhà báo viết bài lung tung để cho bọn họ biết điều hơn một chút. Chỉ có số ít fan trong cơn sóng bình luận ào ạt vẫn lên tiếng chúc mừng nam thần trở thành ảnh đế Berlin, cũng tỏ vẻ hết thảy lời đồn đại đều không thể dao động địa vị nam thần. Thế nhưng hơn một giờ sau, một bài post trên Weibo đã dao động tất cả những ai còn tỏ vẻ hoài nghi. Bài đăng này đến từ Weibo của Lục Diễn, nội dung là một tấm ảnh chụp, trong ảnh không có người mà chỉ có hai bàn tay cầm một cái cúp. Hai bàn tay kia đều là tay trái, trọng điểm là trên ngón áp út đeo cặp nhẫn có kiểu dáng giống nhau. Mà dĩ nhiên đó là cúp gấu bạc mới nhận được. Hai bàn tay đều thon dài xinh đẹp, khớp xương rõ ràng, thật sự là đẹp mắt, cho dù là kẻ nghiện soi mói đến cỡ nào cũng chẳng thể tìm ra chút tì vết, có điều đây rất rõ ràng là tay của hai người đàn ông. Chữ đi kèm cũng chỉ có một câu, hạnh phúc nhất cũng không gì hơn thế này, hàm nghĩa sâu xa trong đó không cần nói cũng biết. Fan lần thứ hai bùng nổ, nếu chỉ là một cái Weibo thì có thể không có gì, nhưng kết hợp với tin tức mới ra trước đó, có ý tứ gì thì đã không cần phải bàn cãi. Cho dù fan không chịu tin tưởng không thừa nhận cũng không được, nam thần thật sự đang come out, trừ phi Weibo này không phải do tự hắn post bài, vì thế rất đông fan không ngừng đặc biệt hy vọng có thể được nhà quản lý trang mạng chứng thật. Nhưng bên phía quản lý rất nhanh đưa ra tuyên bố tài khoản Weibo này cũng không khác biệt gì so với ngày đăng ký chính thức. Cuối cùng đám fan sắp chết dãy rùa cũng đành thất bại. Các phóng viên bắt đầu liên hệ Lục Diễn hy vọng có thể tiến thêm một bước mà đưa ra được thông tin xác thực. Nhưng di động của hắn đã tắt máy, liên lạc không được chính chủ. gocchuyenaudio.com. Điện thoại liền đổ về người đại diện Tần Phong, may mắn có thể kết nối, thế nhưng người đại diện Kim Bài chỉ cho một câu. Tôi biết mọi người muốn hỏi cái gì, yên tâm, chúng tôi rất nhanh sẽ đưa ra đáp án chính thức. Nhưng bây giờ vẫn mời mọi người ăn Tết đi đã. Chúc mừng năm mới, người ta đều đã nói thế rồi thì còn có biện pháp gì nữa, nhưng bị treo lơ lửng như vậy ai còn có tâm tình mà ăn Tết cơ chứ. Mỗi một phóng viên đã gọi điện thoại trong lòng đều chảy một đống lệ chua xót. Không nhận được đáp lại từ chính chủ, các phóng viên liền đem mục tiêu nhắm tới các nghệ sĩ khác. Đem tất cả nghệ sĩ có thể liên hệ đều liên hệ một lần, bất luận là điện thoại hay là phỏng vấn giáp mặt, nội dung câu hỏi đều là cái nhìn đối với chuyện Lục Diễn hư hư thực thực come out. Lúc này, nhân duyên của Lục Diễn trong giới đến tột cùng tốt bao nhiêu, lại một lần nữa được thể hiện. Cốc Dương, tên nhóc này rất không có suy nghĩ, kết hôn cũng không nói một tiếng, còn sợ tôi không có nổi tiền mừng sao? À, anh hỏi việc này hả, tôi cảm thấy không có gì, tình yêu không phân biệt giới tính. Nếu sự thật là như vậy tôi đây cũng sẽ rất vui vẻ mà chúc phúc cho cậu ấy. Có điều phải bắt cậu ấy đưa đối tượng ra xem xét đã, cấm chơi trò che giấu. Đan Sở Du, Lục Diễn come out. Wow, à, thật sao, thật là đàn ông. Tôi thích nhất ở cậu ấy là thái độ thẳng thắn vô tư đấy. Tôi đương nhiên sẽ chúc phúc cho cậu ấy, người anh em, cậu giỏi lắm. Đúng rồi, hôn lễ phải tổ chức náo nhiệt vào, đến lúc đó nhất định phải mời tôi uống một chén, à mời tôi làm phù gì cũng không thành vấn đề. Triệu Điềm Nhi có cảm giác gì sao? Đương nhiên là vui vẻ cho cậu ấy. Tôi chúc phúc Lục Diễn cùng người yêu bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Tính Hướng, đứng trước tình yêu chân thành, giới tính quan trọng đến thế sao? Đinh Mộ Khiết, nam thần không hổ là nam thần của tôi, ngầu chết người. Nói come out liền come out, một chút cũng không do dự. Hiện tại đã là thời đại nào rồi, tư tưởng không cần cổ hủ thế chứ, đồng tính thì sao, đồng tính cũng có tình yêu đích thực thôi. Này, đừng nói với tôi chị kỳ thị đồng tính luyến ái đó, tôi nhất định sẽ kỳ thị chị. Hạ Dĩnh, tôi xin gửi lời chúc phúc tới Lục Diễn cùng người yêu của cậu ấy. Phỏng vấn đến cuối cùng, cơ hồ nghìn bài một điệu chúc mừng cùng ủng hộ khiến phóng viên ngay cả khí lực phì nhổ đều không có, một người duy nhất định nói vài lời khác biệt là Ngạn Thiếu Huy cũng bị người đại diện ho khẽ mà lập tức sửa lời, tuy rằng không có ngữ khí thật tốt nhưng cũng tỏ vẻ ủng hộ. Có phóng viên không cam lòng, bụng dạ khó lường mà tại thời điểm phỏng vấn Hàn Uyên ám chỉ Lục Diễn nếu là đồng tính luyến ái, như vậy trong quá trình quay phim cùng Hàn Uyên, không biết hắn có bị quấy rối hay không? Hàn Uyên cảm thấy vấn đề này quả thực vừa vớ vẩn lại buồn cười, hỏi ngược lại. Nếu theo lời cậu nói, các cậu hẳn là nên tới hỏi tất cả những người từng hợp tác với Lục Diễn xem có phải mỗi một người đều bị quấy rầy hay không? Câu hỏi này của cậu chính là một loại vũ nhục, tôi không muốn nhưng phải nói với cậu câu này, kỳ thị cũng phải có mức độ thôi. Sau đó khi trả lời một câu hỏi của phóng viên khác, Hàn Uyên nói rằng. Lục Diễn là một diễn viên xuất sắc, tính hướng cũng không ảnh hưởng tới tài hoa trong con người cậu ấy. Góc chuyện audio.com, cố gắng và nhiệt huyết cậu ấy dành cho nghệ thuật không thua kém bất luận một diễn viên chân chính nào. Tôi cảm thấy mọi người hẳn là đem càng nhiều chú ý đặt ở chuyện cậu ấy đóng bộ phim nào hay, diễn nhân vật nào tốt mà không phải chuyện người cậu ấy yêu là nam hay nữ. Đương nhiên, làm bạn bè tôi còn muốn chúc mừng cậu ấy, chúc mừng cậu đã kết hôn. Các phóng viên xem như lĩnh giáo lực ảnh hưởng của Lục Diễn trong giới giải trí, người được rất nhiều bạn bè đồng nghiệp dành lời tốt như vậy không phải chưa từng có nhưng tuyệt đối cực kỳ. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có ý kiến trái chiều, chẳng qua những nghệ sĩ tỏ vẻ không thể tiếp thu hoặc là không quen biết Lục Diễn hoặc chính là xưa nay phẩm hạnh đều có chút vết nhơ, trên cơ bản có thể xem nhẹ. Ngày mùng 7 Tết, trang chủ chính thức bên phía Lục Diễn cùng các báo khác rốt cục lần thứ 2 đưa tin về Lục Diễn, hắn xác nhận 3 ngày sau tham gia một chương trình phỏng vấn trực tiếp, lúc đó sẽ trả lời những vấn đề mà mọi người đang quan tâm. 3 ngày sau, Lục Diễn đúng giờ xuất hiện tại trường quay. Lục Diễn lựa chọn tham gia chương trình có tỷ lệ người xem rất cao, MC Thư Hàng cũng là người quen cũ. Từ 3 ngày trước chương trình đã đưa ra thông báo về khách mời cho nên vừa đến giờ chiếu tỷ lệ người xem đã cán mốc kỷ lục. Theo công tác thống kê sau đó, đêm đó tỷ lệ người xem đã vượt qua kỷ lục cũ trong những năm gần đây, mà đó là còn chưa kể đến xem trực tiếp qua Internet. Thư Hàng sở dĩ có thể là tượng đài sống sừng sững nhiều năm như vậy, địa vị không kẻ nào có thể dao động, trừ bỏ đời tư trong sạch, quan trọng nhất chính là phong cách dẫn chương trình của hắn. Như nước chảy mây trôi, không mang tính công kích khiến người ta thoải mái thả lỏng, nhưng lại bất chi bất giác mà nói hết lời trong lòng ra, hơn nữa còn cảm thấy rất vui vẻ. Hai người đã sớm không phải lần đầu tiên hợp tác, bắt đầu hàn huyên vài câu, rất nhanh liền tiến nhập nội dung chính. Thư Hàng, trước tiên muốn chúc mừng Lục Diễn lại lấy được danh hiệu ảnh đế. Tôi còn nhớ rõ hơn 4 năm trước lần đầu tiên cậu tham gia chương trình của tôi, khi đó cậu thủ vai nam thứ si tình trong một bộ phim. Không thể tưởng được sau 4 năm, cậu đã giành được 4 danh hiệu ảnh đế danh giá, mà trong đó có 2 cái mang tầm cỡ quốc tế. Thật sự là khiến người ta không thể ngờ được, tuổi còn trẻ mà đạt tới thành tựu như cậu có thể nói là chưa từng có ai. Lục Diễn, nhân sinh gặp gỡ nhân duyên, tôi chỉ có thể nói tôi thật sự quá may mắn. Thư Hàng, nếu may mắn đến mức như cậu, khiến tôi không khỏi nghĩ tới một câu châm ngôn. Lục Diễn, ồ, là câu nào? Thư Hàng, vận khí cũng là một loại thực lực. Nói xong, hai người cùng nhau nở nụ cười. Sau khi cười xong, Thư Hàng vào chủ đề chính. Thư Hàng, cậu biết chương trình hôm nay là trực tiếp đúng không? Lục Diễn, đương nhiên. Thư Hàng, cho nên mỗi một câu của chúng ta đều sẽ trực tiếp xuất hiện trước mắt khán giả trên toàn quốc, tức là không có cơ hội biên tập hoặc cắt nối. Lục Diễn, tôi hiểu được. Thư Hàng tạm ngừng, nhìn qua phương hướng đạo diễn trường quay một chút, sau đó cười nói, vừa rồi đạo diễn nhắc nhở tôi, hiện tại tỷ lệ xem đã lập kỷ lục mới. Lục Diễn, lực ảnh hưởng của cậu thật sự khiến người ta phải đố kỵ đó. Lục Diễn, được mọi người chú ý là vinh hạnh của tôi. Góc chuyện audio.com. Thư Hàng, chúng ta vẫn nên tiến vào chủ đề chính đi, tôi nghĩ khán giả đã không thể chờ đợi được nữa. Lục Diễn, vâng, Thư Hàng, một thời gian trước trên Internet đưa tin cậu come out, đến tột cùng có phải thật hay không? Lục Diễn nở nụ cười, đặc biệt thản nhiên mà đáp là thật. Thư Hàng, các cậu đã kết hôn? Lục Diễn, đúng vậy, vào tháng 1 đã làm thủ tục tại Đại sứ quán Hà Lan. Thư Hàng, tôi nghĩ khán giả đều rất tò mò, người kia là ai vậy? Lục Diễn mỉm cười thần bí, tạm thời còn chưa tiện nói cho mọi người nhưng tôi cam đoan, nhất định sẽ có ngày đó. Thư Hàng, là có nguyên nhân đặc biệt gì sao? Lục Diễn, xem như là vì lý do cá nhân. Người ấy thật sự rất tốt, hiện tại tôi còn chưa đủ tư cách công khai cùng người ấy đứng chung một chỗ. Thư Hàng, cậu nói như vậy, tôi nghĩ mọi người nhất định càng tò mò. Lục Diễn giảo hoạt mà mỉm cười, thế thì, liền để mọi người hiếu kỳ một chút vậy, kiên nhẫn chờ đợi đi. Nếu muốn biết đáp án sớm thì còn có một biện pháp, chính là càng ủng hộ tôi nhiều hơn. Thư Hàng, Lục Diễn cậu đây là đang công khai lôi kéo sự chú ý sao? Lục Diễn, ha ha, cứ cho là vậy đi. Thư Hàng, kỳ thật tôi có một vấn đề đặc biệt tò mò, cậu xuất phát từ suy nghĩ gì mà quyết định come out như vậy? Dù sao, cậu cũng biết cho dù là nghệ sĩ yêu người khác phái nhưng vì công việc của mình đều có khả năng sẽ lựa chọn giấu giếm chuyện hôn nhân. Huống chi cậu như vậy, dù sao có chút đặc biệt. Lục Diễn, thật ra từ thời khắc chúng tôi cùng một chỗ tôi liền không tính toán giấu giếm. Mặc kệ là yêu kết hôn hay là đối tượng kết hôn, tôi đều nguyện ý thẳng thắn mà nói cho mọi người. Giấu giếm, mặc kệ là đối với người yêu hay là đối với fan của tôi đều không công bằng. Yêu một người là chuyện vô cùng tốt đẹp, không nên che che lấp lấp. Mà là một nghệ sĩ tại một mức độ nhất định phải từ bỏ riêng tư cá nhân, fan cũng có quyền được biết. Thư Hàng, cậu không lo lắng bởi vậy mà mất đi lượng fan ủng hộ sao? Lục Diễn, nếu thật sự như vậy, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Có điều tôi cho rằng, tại bất luận thời điểm nào thành thực đều nên được cho là một loại mỹ đức. Tôi làm chuyện mà tôi cho là đúng, cũng thừa nhận nó mang đến hậu quả. Tôi tin tưởng, người chân chính yêu mến tôi sẽ không bởi vì tính hướng cùng thẳng thắn thành khẩn của tôi mà quay lưng lại với tôi. Còn những người không thích tôi cũng sẽ không bởi vì tính hướng tôi thay đổi mà trở nên thích tôi. Như vậy sao tôi phải vì những người không chấp nhận con người thực của mình mà vứt đi nguyên tắc của bản thân? Tôi sẽ vì những người yêu thích cùng ủng hộ tôi mà nghiêm túc cố gắng. Thư Hàng, tôi nghĩ fan của Lục Diễn nghe những lời này nhất định sẽ rất cảm động. Lục Diễn, trên thực tế, là tôi phải cảm ơn họ. Là sự ủng hộ của họ khiến tôi càng có dũng khí. Trong lúc chương trình vẫn đang thu trực tiếp, những diễn đàn cũng ồn ào xuất hiện những bài post có lượt bình luận chóng mặt dự đoán xem đối tượng của nam thần là ai. Từ khi chương trình trực tiếp bắt đầu, vẫn luôn đứt quãng kéo dài đến một ngày nào đó đáp án được công bố. Mà đêm nay, chính là một sự khởi đầu. Hoàn chương 111 kết chương.